Bản lĩnh ngông thần, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721, nơi tọa lạc của nhà hát gia đại sừng sững. Ai cũng không ngờ, tổng bộ liên minh dị năng là ở đây. Đã vào đêm, tổng bộ dị năng ở trách về phía ngoại ô, diện tích có thể lên đến 200.000 mét vuông. Ở giữa là một tòa nhà hình trụ cao 20 tầng. Bốn phía là khu nhà ở, đều là biệt thự 2-3 tầng. Xung quanh vô cùng đẹp. Nước gia đại này cho tổng bộ dị năng rất nhiều đãi ngộ. Mảnh đất này, chu vi 10 cây em đều là khu vực quản chế quân sự. Tất cả đều không cần lo lắng có người thường xâm nhập. Lúc này, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mấy người từ trên trời đáp xuống. Là thật sự đang bay lượn. Nhưng mà cũng chỉ là cọng lông của tổng bộ liên minh dị năng mà thôi. Ở đây, bạn có thể nhìn thấy được dị năng muôn hình muôn vẻ. Tuyệt đối có thể làm bạn mở rộng tầm mắt. Trên con đường nào đó cách tổng bộ dị năng khoảng 10 cây em. Một người đàn ông trung niên nước R hình như đang đợi gì đó. Rất nhanh, có xe đến gần. Từ trên xe bước xuống là ba người Sở Vĩnh Du, Phồn Hoa và Ngô Siêu. Ha ha, bang chủ, đã lâu không gặp. Người đàn ông trung niên cười thành tiếng, trực tiếp nghênh đón, cúi chào một cái, rất rõ ràng, đúng là tôn trọng Phồn Hoa từ trong lòng. Viêm Lang, anh đã rời khỏi Tạc Thiên Bang rồi, không cần phải gọi tôi là bang chủ. Lần này anh có thể giúp đỡ, tôi rất cảm kích. Sở Vĩnh Du đến nơi này thu phục, không phải đánh nhau, đương nhiên nếu có thể hòa bình đi vào, trực tiếp gặp minh trưởng, thì không còn gì tốt hơn. Cho nên sự giúp đỡ của Viêm Lăng vô cùng quan trọng. Bang chủ ngàn vạn đừng nói như vậy. Hùng tài vĩ lực của ngài, tình cảm đối với các huynh đệ, Viêm Lăng tôi cả đời này sẽ không quên. Vươn tay phải ra, Phồn Hoa gật gật đầu. Sau đó lại nói, đây là chủ nhân của tôi. Sở Vĩnh Du, cái gì? Viêm Lăng nhìn về phía Sở Vĩnh Du, trong lòng vô cùng rung động. Người chủ nhân mà bang chủ vẫn luôn chờ đợi, thế mà thật sự xuất hiện. Hơn nữa lại còn là một người trẻ như vậy. Thật không thể tưởng được. Xin chào, Viêm Lăng. Sở Vĩnh Du mỉm cười mở miệng. Viêm Lăng mở to miệng, đột nhiên không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Dù sao Phồn Hoa cũng gọi là chủ nhân, ông ta cũng không thể gọi thẳng tên được. Nếu như anh tin tưởng tôi, gọi một tiếng anh Sở sẽ không sai. Cũng may Phồn Hoa kịp thời mở miệng, hóa giải xấu hổ cho Viêm Lăng. Ngược lại không chút do dự, trực tiếp gọi một tiếng anh Sở. Thời gian gấp gáp, đi thôi. Lên Audi A8, Viêm Lăng chuẩn bị. Cả người Ngô Siêu cũng ngơ ngác. Anh ta thật sự không thể nào ngờ được. Sở Vĩnh Du nói có người tiếp ứng ở tổng bộ liên minh dị năng. Lại là hỏa ma Viêm Lăng. Cũng giống anh ta, dị năng của Viêm Lăng cũng là hỏa. Nhưng mà, lại là loại cực kỳ sền sệt. Giống như nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ cao làm cho người ta giận sôi. Ngay cả sắt tấm cũng có thể nóng chảy trong nháy mắt. Cách chương.